xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5151, Đại Sơn nữ chính muội muội 11. Góc truyện audio.com. Cái này đi bộ người lữ hành tên gọi Tráp Thừa Phi, tại năm đó sự kiện kia bên trên trợ giúp Sa Nhược Thiến rất nhiều, kỳ thật tại Tiểu Sơn thôn bên trong sinh hoạt 2 năm, Sa Nhược Thiến nếu không phải cuối cùng một hơi chống đỡ lấy, căn bản là không sống tới đi ra, nàng nghĩ tới vô số lần chết chấm dứt, có thể lại không cam lòng đời này cứ như vậy. Đợi đến được Tráp Thừa Phi mang đi ra ngoài, nàng cảm xúc rất không ổn định, thường xuyên đều sẽ theo trong cơn ác mộng tỉnh lại. Tráp Thừa Phi lúc kia đã kết hôn, có một cái vô cùng ôn nhu thái thái, nàng khi biết Sa Nhược Thiến cảnh ngộ quyết định cùng Tráp Thừa Phi trợ giúp Sa Nhược Thiến theo trong cơn ác mộng đi ra ngoài. Có thể nói, nếu như không phải hai người này hỗ trợ, Sa Nhược Thiến liền tính đi ra, khả năng cũng không có phía sau quật khởi. Vẻn vẹn là chữa thương, nàng đều dùng hơn mấy tháng, mới có thể cùng người bình thường đồng dạng sinh hoạt. Tráp Thừa Phi phu phụ không tại thành phố này, từ khi Sa Nhược Thiến chuyển biến tốt đẹp, bọn họ liền rời đi, vừa bắt đầu mấy năm vẫn còn tương đối quan tâm, về sau gặp Sa Nhược Thiến càng ngày càng tốt, bọn họ liền không thế nào quan tâm, chỉ là ngẫu nhiên tin nhắn chào hỏi. Dù cho Sa Nhược Thiến kết hôn, bọn họ cũng chỉ là nhờ người đưa lên lễ vật không có đến. Hai người cân nhắc chu đáo, sợ bọn họ vừa xuất hiện, sẽ để cho Sa Nhược Thiến nhớ tới Hà Gia thôn không cao hứng sự tình. Bọn họ minh bạch sự kiện kia liền tính được phủ bụi cũng không có khả năng biến mất không thấy gì nữa, sẽ vĩnh viễn tồn tại Sa Nhược Thiến nội tâm. Sa Nhược Thiến đột nhiên ngoài ý muốn chết đi, Tráp Thừa Phi không thể tin được cho nên tới cửa. Ngày ấy, nguyên chủ cùng Đường Thiên Thạc đều tại chỉnh lý Sa Nhược Thiến di vật. Liên quan tới Sa Nhược Thiến quyển kia cuốn sổ ghi lại tâm trạng, Đường Thiên Thạc nhìn qua cùng nguyên chủ đồng dạng, đều cảm thấy Sa Nhược Thiến giống như tại che giấu cái gì bí mật. Đáng tiếc người đã rời đi, bọn họ không có cách nào tìm tới đáp án kia. Tráp Thừa Phi đột nhiên đến, để bọn họ đều rất kỳ quái. Ngươi là nói, ngươi là ta mụ mụ bằng hữu. Tráp Thừa Phi, đúng vậy, ta muốn đến biết rõ ràng nàng xảy ra chuyện gì. Tại phát hiện Đường Thiên Thạc ánh mắt không thích hợp thời điểm, Tráp Thừa Phi giải thích. Các ngươi không nên hiểu lầm, chúng ta đúng là rất đơn thuần bằng hữu, phải nói ta đem nàng xem như muội tử, ta là có thái thái, chúng ta rất ân ái, phu nhân ta cùng nàng quan hệ cũng rất tốt. Nghe xong giải thích nguyên chủ cùng Đường Thiên Thạc cùng Tráp Thừa Phi nói Sa Nhược Thiến ngoài ý muốn rơi vào băng hồ sự tình, Tráp Thừa Phi vẫn là không dám tin tưởng, lúc trước gian nan như vậy tình cảnh, Sa Nhược Thiến đều sống qua tới, bây giờ sinh hoạt hạnh phúc mỹ mãn, kết quả cũng bởi vì một cái ngoài ý muốn đi. Còn là tại giữa mùa đông, bên ngoài một chút mặt đường đều kết băng thời điểm đi ra ngoài chơi. Trực giác nói cho hắn biết sự tình không có đơn giản như vậy. Nhận biết Sa Nhược Thiến nhiều năm như vậy, hắn liền không có nghe nói Sa Nhược Thiến đi nơi nào, sẽ đơn độc một người. Từ khi sự kiện kia sau khi phát sinh, Sa Nhược Thiến không quản đi nơi nào, đều sẽ mang người cùng đi, tuyệt đối sẽ không đơn độc một người, còn lái xe đến như vậy chỗ thật xa. Góc truyện audio.com. Nghe lấy Tráp Thừa Phi nói ra nghi hoặc nguyên chủ cùng Đường Thiên Thạc đột nhiên một cái hoảng hốt, đúng vậy à, bọn họ đều bi thương đến quên đi chuyện này, trong trí nhớ Sa Nhược Thiến xưa nay sẽ không một người ra ngoài. Liền tính muốn tự mình đi mua đồ ăn, đều sẽ mang một cái bảo tiêu đi theo. Mà xảy ra chuyện ngày ấy, thời tiết rét lạnh, Sa Nhược Thiến không những không mang bảo tiêu còn tự mình lái xe đi ra, bản thân liền có chút không thể nào nói nổi. Tráp Thừa Phi nguyên bản còn hoài nghi có phải hay không cái này hai cha con bên trong một cái hại Sa Nhược Thiến, hiện tại gặp bọn họ mộng bức bộ dạng, trong lòng hoài nghi biến mất. Ý của ngươi là nói, phu nhân ta không phải chết tại ngoài ý muốn. Cách chương.